Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 188, chỗ lưu lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hoa bất đắc dĩ phiên mắt trợn trắng, biểu ca, ngươi đừng quá phận, ngươi đến Mộc gia, ngươi không phải chủ nhân Mộc gia, đừng làm giọng khách át giọng chủ. Mềm mại tiếng nói cực kỳ khinh thường. Ninh Hinh cùng Lâm Phong, Ngọc Tình ngồi ở đối diện Mộc Hàn Mặc, đối với hành vi Long Chiết Lâm giọng khách át giọng chủ, rất là khinh thường. Bởi vậy không có bao nhiêu liếc hắn một cái, đùa tiểu thần Phong. Biểu muội, lời này nói trọng đi, cùng đối diện Phượng lão gia tử mà ngồi mà thôi, như thế nào tựu thành giọng khách át giọng chủ. Long Chiết Lâm chút không lùi làm cho thể cấp cho nàng một mã uy. Nghĩ đến chính mình là Mộc gia thiếu phu nhân, là có thể không tiếp thu ngay cả mọi người nhà mẹ đẻ. Biểu ca, chính ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, chính mình rõ ràng. Làm gì làm cho mọi người đều nan kham, Hoa Hoa lơ đễnh nói, nàng cũng không phải là cái loại này dùng phép khích tướng có thể đối phó. Long Chiết Lâm bĩu môi, tự hỏi luôn mãi, cuối cùng ngồi xuống vị trí bên cạnh Ninh Hinh. Lại vẫn đang hung hăng trừng mắt nhìn Mộc Hàn Mặc liếc mắt một cái, liên quan hắn trong lòng Kiều Thiên Hạ cũng cùng nhau trừng mắt nhìn. Phượng lão gia từ hai tròng mắt sáng ngời, xuất hiện kịch liệt hỏa hoa. Chợt tiếp tục thúc đẩy, Mộc Hàn Mặc nhiệm vụ là nuôi nấng hắn bảo bối, cái gì thứ tốt, đều làm cho nàng nếm thử thích ăn, liền ăn nhiều một ít. Tiểu thần Phong ngồi ở trên đùi Ngọc Tình, ghé vào trên bàn. Tối đen thâm trầm hai tròng mắt nhìn Long Chiết Lâm. Long Chiết Lâm khóe mắt phiêu đến ánh mắt tiểu thần Phong không tự giác quay đầu cùng chi đối diện. Lại theo hắn trong mắt thấy được cảnh cáo ý tứ hàm xúc, không khỏi cẩn thận đánh giá hắn một lát, nhưng không có lại nhìn đến hắn cái loại ánh mắt này. Hắn hai trong mắt lại hồi phục bộ dáng thiên chân đơn thuần, Long Chiết Lâm lắc đầu, không khỏi thầm mắng chính mình đa tâm. Một cái một tuổi có thể đối hắn tạo thành cái gì uy hiếp. Ngọc Tình di di cục cưng muốn ăn cái kia cánh gà nướng. Còn có đại tôm, con cua, vỏ sò. Tiểu thần xoa đem thích ăn, nhất nhất vạch đến. Đồng chí tiếng nói, hoàn toàn tiêu trừ hoài nghi Long Chiết Lâm đối tiểu thần Phong. Long Chiết Lâm vươn chiếc đũa, gắp một cái vỏ sò phóng tới trong bát trước mặt tiểu thần Phong. Cục cưng là đi, đến ăn vỏ sò, lướt qua Ninh Hinh kia tư thế cực kỳ ái muội lại đối tiểu thần Phong tồn lấy lòng chi tâm. Tiểu thần Phong phiêu hắn liếc mắt một cái, đô đô cái miệng nhỏ nhắn. Người cũng không cấp cục cưng bác đi ra, cục cưng như thế nào ăn à, biểu tình buồn bực chi cực. Long Chiết Lâm ngữ nang, lại đem vỏ sò gắp trở về. Đem xác đi, ngần chiếc đũa mang theo bối thịt đặt ở cái miệng của hắn. Tốt lắm, bác đi ra, ăn đi. Kia bộ dáng, coi như một vị từ ái trưởng bối. Tiểu thần Phong nhanh nhíu mi đầu chán ghét nhìn chiếc đũa hắn. Của ngươi chiếc đũa hảo bẩn, nước miếng đều ở mặt trên. Ta mới không cần ăn nước miếng của ngươi đâu. Chợt ngẩng đầu, lôi kéo cánh tay Ngọc Tình. Ngọc Tình di di cục cưng muốn ngươi uy. Ngọc Tình buồn cười lắc đầu, vỗ vỗ tiểu đầu hắn. Hảo, di di uy. Gắp một cái đại tôm hùm đặt ở bàn, đem xác liệt. Dùng chiếc đũa giáp ra thịt tôm bên trong, bỏ vào trong miệng của hắn. Tiểu thần Phong vui ăn tôm thịt kia, tôm thịt thật to. Đưa hắn quay hàm cổ đến trình độ nhất định, mà miệng đầy mùi, lại làm cho hắn hưởng thụ nheo lại hai tròng mắt. Ăn ngon thật, mơ hồ không rõ nói xong. Vậy ăn nhiều một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Tình lại lột một cái đại tôm hùm cho hắn, phóng tới trước người hắn. Tiểu thần Phong ăn xong miệng, vươn tay, đem tôm thịt lao tiến miệng, ngày đó thật đáng yêu lại thỏa mãn biểu tình, làm cho Phượng lão gia từ nhất thời mặt mày hớn hở. Tiểu tôn tôn thích hải sản, về sau ngoại công kêu quản gia mua nhiều chút hải sản. Mỗi ngày giữa trưa đều ăn hải sản, được không? Tiểu thần Phong ăn tôm thịt liên tục gật đầu. Tốt, tốt, ngoại công tốt nhất, Hoa Hoa thấy vậy, không khỏi nở nụ cười. Cục cưng, mỗi ngày ăn hải sản, ngươi còn có thể dài béo. Ngươi xem thân thể của ngươi, đều giống cái cầu. Nào có, mẹ nói bậy, lại theo bản năng vươn tay, nhéo nhéo trên người thịt béo. Còn có hai má kia thịt vù vù. Mộc Hàn Mặc khêu gợi khóe miệng vi câu, gắp một cái đại con cua. Bỏ vào bàn ăn, đem bên trong thịt lấy ra đến, uy hắn trong lòng kiều thê, hắn hiện tại nhóm mẹ con hai chính là quốc bảo cấp nhân. Ăn cơm có nhân hầu hạ, đi đường có nhân ôm. Tiểu thần Phong có tam chỉ tàng ngao đà, đại tẩu ta cũng thật hâm mộ ngươi. Mộc tổng đều uy ngươi ăn cơm, không giống nhà của ta này, giống cái đầu gỗ ngốc dường như. Trừng mắt nhìn, hướng tới Hoa Hoa bướng bỉnh nói xong. Coi như một cái nghịch ngợm con gái. Không cần hâm mộ ta, nhà ngươi vị kia thẹn thùng đâu. Giống như nhà của ta này, da mặt so với tường thành còn dày hơn. Lời này vừa nói ra, nhất thời Hoa Hoa, nha, một tiếng kêu ra tiếng đến ai oán trừng mắt Mộc Hàn Mặc. Mộc Hàn Mặc tôi ngày xưa, gắt gao cầm vòng eo của nàng. Thật mạnh vuốt ve khóe miệng mang cười ưng mâu bên trong ẩn chứa thản nhiên trêu tức ý, Lâm Phong trên mặt hơi hơi phiếm hồng, trừng mắt nhìn Ngọc Tình liếc mắt một cái. Mà Ngọc Tình lực chú ý không ở trên người hắn, cũng liền chưa thấy hắn kia hung ác cảnh cáo. Hậu điểm nhi mới tốt bằng không đều không có cảm giác ân ái. Ngọc Tình nói đương nhiên, Lâm Phong lại nhịn không được đỏ mặt. Phượng lão gia từ nhìn này hai đối vợ chồng, nổi lên sung sướng ý cười. Các ngươi hai, là ở tham ta này lão nhân đi. Ta này lão nhân nhưng là bạn già đi sớm nhân. Phượng lão gia từ cố ý mãn hàm ai oán nói xong, Ngọc Tình cùng Hoa Hoa liếc nhau, nở nụ cười. Hoa Hoa quay đầu đối với Phượng lão gia từ nói. Ngoại công, ngài không phải còn có nhóm ta thôi. Lão nhân cũng không dám cùng ngoại tôn thưởng, bằng không, hắn sẽ lục thân không nhận. Ngươi xem hắn, từ cưới ngươi về sau, chúng ta này nhất hỏa nhân, hắn bận tâm vài cái. Ai, đều là con không bằng nữ nhi hảo, may mắn lão nhân ta, liền một cái nữ nhi. Phượng lão gia từ đắc ý nở nụ cười, Mộc Hàn Mặc cũng không biết xấu hổ đứng lên. Trầm mặc không nói, đem Phượng lão gia từ nói trong lời nói như gió thoảng bên tai. Chuyên tâm uy tiểu kiều thê hắn, Hoa Hoa cố ý vô tình phiêu Mộc Hàn Mặc khóe môi phấn nộn ý cười tràn ra. Tay nhỏ bé đặt ở bàn tay to trên vòng eo nàng kia tinh tế, nhẹ nhàng cầm. Mộc Hàn Mặc tựa hồ cảm giác được ý tứ Hoa Hoa ở trên đỉnh đầu nàng, hôn một chút. Mãn hàm đau tích cùng chiều mến, trong mắt hắn chỉ có thê tử, những người khác đều nhập hắn không được mắt. Mà Ninh Hinh là bên trong những người này đơn thuần nhất. Không có tiếp xúc quá cảm tình, đầu tiên thấy được tình yêu Lâm Phong cùng Ngọc Tình, ghen tị bên trong hỗn loạn hâm mộ, bình thường sư phó đều là lạnh lùng thản nhiên, không có bao nhiêu dư biểu tình, chỉ có thời điểm đối với sư nương, mới có như vậy một chút mỉm cười cùng biểu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nay nhìn thấy nham hiểm Mộc Hàn Mặc đối đãi thê tử khi ôn nhu, đau tích. Mới vừa rồi cảm thấy sư phó cùng sư nương cảm tình cũng không có cái gì hảo hâm mộ, Mộc Hàn Mặc cùng thê tử hắn trong lúc đó, tình cảm thâm hậu, đối hắn thê tử lại yêu thương có thêm, luyến tiếc nói một câu lời nói nặng. Cho dù, hắn thê tử ở trước mặt mọi người cửa trách hắn, hắn cũng không có chút ý trách cứ. Nam nhân tốt như vậy, trên thế giới chỉ sợ lại khó tìm đến cái thứ hai. Hoa Hoa hướng tới Phượng lão gia từ nhẹ nhàng cười. Ngoại công, ngài nói cái gì à, mặc khi nào thì không để ý cập các ngươi. Mặc nhưng là thực để ý thân nhân, Phượng lão gia từ tươi cười mở rộng, tốt lắm, biết kia tiểu tử để ý chúng ta, ai kêu hắn là ngoại tôn của ta, có việc thiên long con, vẫn là Lâm Lâm thân ca, không để ý cập đều không được a, thở dài một tiếng, tự hành động thủ yểu một chén ngân nhĩ canh, nhợt nhạt uống. Mộc Thiên Long cùng Phượng Diên đã ở một bên hiền ân ái, đều lão phu lão thê. Còn cho nhau uy thực không để ý đến những người khác tính. Một bàn nhân này nhạc hòa thuận vui vẻ ăn xong bữa tối, Hoa Hoa đem Ninh Hinh giữ lại. Thỉnh nàng ở biệt thự ở một đêm, dù sao nàng là khách nhân, mà Lâm Phong cùng với Ngọc Tình về nhà cùng Ninh Hinh lại không tiện đường, đại buổi tối, làm cho nàng một người về nhà thủy chung không có phương tiện. Ninh Hinh cũng tốt không do dự đáp ứng, tiểu thần Phong ăn cơm chiều, liền cùng Tam Chỉ Tàng Ngao Cồn đến cùng đi. Rõ ràng không quá thích Ninh Hinh, theo nàng vào cửa kia một khắc bắt đầu tiểu thần Phong liền trực tiếp coi thường nàng. Ninh Hinh cũng không tự tìm phiền toái, không có cùng tiểu thần Phong nói chuyện. Lòng Triết Lâm ở đường hẹp quanh co thượng tản bộ, yêu tai du tai cuộc sống quá sung sướng, cho dù buổi tối có gì bất khoái, giờ phút này cũng biến mất hầu như không còn. Ninh Hinh bị quản gia đưa khách phòng, ở tại Long lão tướng quân trụ khách vách. Ninh Hinh ở lâu ý liếc mắt một cái, Long đằng trụ phòng. Quản gia, lúc này ai trụ, trong phòng bài trí, đông cứng, ở nơi này nhân, chỉ sợ tính cách cũng cứng rắn vô cùng. Chữ tiểu thư, đây là Long tướng quân trụ, Ninh tiểu thư lần đầu tiên đi vào nơi này, tạm thời trước ở tại lão tướng quân cách vách. Quản gia lực hiển thương lão tiếng nói, ở hành lang phía trên truyền đãng. Ninh Hinh nếu có chút đăm chiêu gật gật đầu, chưa nói nữa. Tiến vào phòng sau, hướng quản gia nói tạ, nhìn theo quản gia rời đi, mới vừa rồi đóng cửa lại. Giặt sạch tắm, nằm ở trên giường lẳng lặng trầm tư. Hôm sau thứ nhất khổng lồ tin tức ở xã hội phía trên truyền lực nói là 30 năm trước tình phụ Mộc Thiên Long. Mang theo con đã trở lại, này tin tức vừa ra, nhất thời khiếp sợ toàn bộ thượng lưu xã hội. Mà Mộc Hàn Mặc mang theo Lâm Phong, Phụng Thiên Dự, Ninh Hinh đã muốn xuất phát đi trước Bắc Bộ một cái ngoại ô xa xôi, oa oa không biết chữ. Lại nghe tin tức đưa tin, rung động không thôi, khởi động thân thể, xuống lầu khi, liền gặp Mộc Thiên Long cùng Phượng Diên đều ở trong đại sảnh. Ba mẹ tin tức là chuyện gì xảy ra? Hoa Hoa lập cho lầu hai hàng hiên, lập tức có người hầu tiến đến nâng. Hoa Hoa từ người hầu nâng đi xuống lâu, đi vào bên cạnh người Mộc Thiên Long cùng Phượng Diên. Phượng Diên cũng không hiểu được, nàng không phải không tin trượng phu, mà là nhìn đến biểu tình trượng phu kia nhất thời tiêu hóa bất lương, lòng đang đánh đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Thiên Long quay đầu nhìn ánh mắt Phượng Diên nghi hoặc khó hiểu, biết được nàng nội tâm suy nghĩ. Tiện đà hướng tới Hoa Hoa vẫy tay. Hoa Hoa, đừng nghĩ nhiều. 30 năm trước tình phụ của ta rất nhiều, nhưng không có khả năng tính mang thai, có ngươi Phượng Diên về sau, này tình phụ ta đều cho phân phát phí. Kia đây là có chuyện gì? Vì sao 35 năm về sau? Vì sao 30 năm về sau tái xuất hiện? Phượng Diên nhìn ở TV kia hai mẫu tử, rơi lệ đầy mặt, trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn. Hoa Hoa từ người hầu giúp đỡ đi đến sofa, ngồi ở bên cạnh người Phượng Diên. Vươn tay nắm tay Phượng Diên, mẹ không cần lo lắng, nếu ba nói không phải hắn, vậy nhất định không phải, nói không chừng có cái gì âm mưu cũng nói không chừng. Kinh Hoa Hoa này vừa nói, Phượng Diên mới vừa rồi im lặng gật gật đầu. Mấy năm nay, Mộc gia trải qua quá chuyện so với nàng trong tưởng tượng còn nhiều. Nhất định là như vậy, thẳng đến tin tức báo đáp hoàn, Mộc Thiên Long tựa vào phía trên sofa. Kia tròng mắt thâm thúy hai cùng Mộc Hàn Mặc cực kỳ tương tự, dù sao cũng là phụ tử. Chuyện này tạm thời trước phóng, chờ con trở về nói sau. 30 năm, suốt 30 năm, nếu là thật sự có nhân hoài hài tử của ta, không có khả năng không đến tìm ta. 30 năm, hiện tại cái kia đứa nhỏ so với con còn lớn hơn. Vì sao đến bây giờ mới đi ra, trong đó nhất định có kỳ quái. Biết được Phượng Diên đối hắn tín nhiệm, hắn tâm cũng không lại không yên bất an, ổn định phân tích cái này đột nhập lên sự kiện. Đúng vậy, 30 năm kia hắn hiện tại ít nhất cũng có 29 tuổi. Hắn đều có thể chính mình nuôi sống chính mình, hơn nữa, ở TV cái kia nữ nhân mặc thực hoa lệ, không giống như là cuộc sống bộ hạ đi nữ nhân. Hoa Hoa cũng gia nhập hàng ngũ phân tích, Phượng Diên gật gật đầu, phản thủ, gắt gao nắm bàn tay Hoa Hoa. Không có việc gì, cái kia nữ nhân ta không có ánh giống. Lão công trước kia tình phụ ta đều cơ bản gặp qua. Lời này vừa nói ra, Mộc Thiên Long lực hiển xấu hổ cười cười, vươn tay, nắm bàn tay Phượng Diên. Yên tâm, mặc kệ có cái gì âm mưu, chúng ta đều đã cùng nhau vượt qua, sẽ không cấp cơ hội hữu tâm nhân phá hư chúng ta. Phượng Diên khẳng định gật đầu, theo trong mắt của nàng đó có thể thấy được. Nàng đối trượng phu tín nhiệm trình độ, Mộc Thiên Long cũng thậm cảm vui mừng. Hoa Hoa, ngươi còn tại dưỡng thương, đừng nơi nơi đi lại. Ta gọi là người hầu phù ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Phượng Diên nắm bàn tay Hoa Hoa, mềm nhẹ nói xong. Hoa Hoa gật gật đầu. Không cần mẹ, ta nghĩ đi ra ngoài đi một chút, ngài cùng ba hảo hảo tâm sự. Nói xong, liền đứng lên, hướng tới bên ngoài đi đến. Chính là cước bộ có chút chậm, trên vai miệng vết thương tuy rằng không đụng vào liền sẽ không đau, nhưng là thủy chung là nằm lâu lắm, huyết khí không đủ, đi lên bước đi có chút phù phiếm. Đi ra đại sảnh, Hoa Hoa liền thấy Tiểu Thần Phong ghé vào tam chỉ tàng ngao trên người kia phì phì thân mình, làm cho Hoa Hoa một trận buồn cười. Cục cưng, làm sao vậy? Không vui, Hoa Hoa nhìn bộ dáng Tiểu Thần Phong kia lười biếng, từ ái mà mềm nhẹ cười cười. Tiểu Thần Phong nâng lên tiểu đầu, nâng lên mắt mặt. Đen bóng hai tròng mắt nhìn Hoa Hoa. Mẹ, ngươi như thế nào đi lên? Đột nhiên theo đi lên, tam chỉ tàng ngao tự động na na thân thể. Tiểu Thần Phong thí điên nhi chạy đến trước mặt Hoa Hoa, nắm tay nàng. Mẹ, cha không phải gọi ngươi ngoan ngoãn sao? Đồng âm non nớt mà bao hàm lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, lưng mẹ không đau. Chính là nghĩ ra được đi một chút, suốt ngày nằm ở trên giường, mau thành xác ướp. Hoa Hoa nắm tay Tiểu Thần Phong kia thịt đô đô nhỏ bé, đi đến tam chỉ tàng ngao nằm úp sấp phục bên cạnh. Ngồi xuống, tấm tựa ở vẫn trên người tàng ngao, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông tàng ngao. Kia mẹ muốn uống cái gì? Cục cưng đi cho ngươi lấy. Tiểu Thần Phong ngồi xổm trước mặt Hoa Hoa cười hỏi. Nếu là cha biết mẹ ra, không biết nhiều lắm lo lắng. Phi phi phi, cha có lo lắng hay không, giảm ra chuyện gì? Có ta cùng mẹ là đủ rồi, cái kia lão già kia tốt nhất vĩnh viễn đừng trở về. Không cần, cứ như vậy ngồi cũng rất thư thái. Hoa Hoa kiều nhỏ thân thể tựa vào trên lưng tàng ngao, coi như một cái tiểu hài nhi. Quá mức gầy yếu, cùng thể tích khổng lồ lại mập mạp tàng ngao so sánh với, liền thành tỷ lệ. Tiểu Thần Phong rõ ràng cũng ghé vào trên đùi Hoa Hoa, nhắm mắt lại. Hưởng thụ không khí yên tĩnh, cục cưng, mẹ hảo nghĩ ra đi đi một chút a, không biết khi nào thì mới có thể đi ra ngoài. Hoa Hoa nhẹ vỗ về tiểu đầu Tiểu Thần Phong, thì thào tự nói. Một đôi ánh sáng ngọc tinh mâu bên trong tràn đầy mãn đối ngoại mặt khát vọng. Nàng đều không có một mình đi ra ngoài đi một chút quá, mỗi ngày đều bồi ở bên người lão công. hiện tại lại có một cái tiểu thần phong. Mẹ, chờ ngươi thương tốt lắm, cục cưng mang ngươi đi chơi, nghe nói bên ngoài có rất nhiều hảo ngoạn này nọ, còn có chơi trò chơi viên. Tiểu thần phong đơn thuần mà hưng phấn thanh âm, làm cho Hoa Hoa đối ngoại giới lại tăng lên một chút tò mò cùng xúc động. Này miệng vết thương không có 10 ngày nửa tháng, là rất. Tiểu thần phong ở trên đùi của nàng cọ cọ, mẹ yên tâm, cục cưng hội cùng ngươi. Tốt nhất có thể đem lão nhân tễ khai, đến lúc đó, mẹ hắn một người. Mẹ, về sau cục cưng cùng ngươi ngủ ngon không tốt? Cục cưng làm sao vậy? Đột nhiên muốn cùng mẹ cùng nhau ngủ. Hoa Hoa rũ mắt xuống mặt tinh mâu nhìn tiểu thần phong kia nhất toàn ngăm đen bộ lông. Nhẹ giọng hỏi trắng nõn non mịn tay nhỏ bé, vỗ tiểu thân mình hắn. Tiểu thần phong đô đô cái miệng nhỏ nhắn nhi, nhẹ giọng nói. Cục cưng chính là muốn cùng mẹ cùng nhau ngủ thôi. Mẹ trên người thơm, Hoa Hoa không khỏi cười khẽ ra tiếng. Kia phải hỏi cha ngươi không đáp ứng. Mẹ đáp ứng là vô dụng, sẽ không, chỉ cần mẹ đáp ứng. Cha tuyệt đối không dám nói cái không tự, hắc hắc. Tiểu thần phong đột nhiên rời đi chân Hoa Hoa, ngồi dậy cùng nàng đối diện. Vẻ mặt cười gian cùng tính kế cười. Hoa Hoa bất giác buồn cười, này phụ tử hai thật sự là không dứt. Mẹ đáp ứng ngươi là được, bất quá nếu là cha ngươi thật sự không đáp ứng, ngươi nhưng đừng quật. Cha ngươi nổi giận lên tấu ngươi một chút, mẹ cũng mặc kệ. Mẹ cục cưng có phải hay không ngươi thân sinh, cư nhiên cũng không giúp đỡ cục cưng, lại đi giúp cha, cái kia lão nhân, đoạt đi rồi mẹ sở hữu lực chú ý không nói. Còn đối hắn nhiều hơn ghét bỏ, hiền hề hề đem tiểu đầu khoát lên phía trên ai chân Hoa Hoa mảnh khảnh, mãn hàm oán giận nói xong. Ngươi đương nhiên là mẹ thân sinh, khả ngươi cũng là cha cục cưng a, cha ngươi đối với ngươi yêu không thua gì mẹ. Ngươi bình thường cùng cha ngươi đấu mẹ đều mở một con mắt nhắm một con mắt, hắn là cha của ngươi, này một tầng quan hệ vô luận như thế nào cũng không thay đổi. Cho nên ngươi hay là muốn để ý cha ngươi ý kiến, mẹ cũng không thể đại diện toàn quyền cha ngươi. Hoa Hoa lời nói thấm thiên nói xong, bọn họ bình thường chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù ở trước mặt nàng, bọn họ là tương thân tương ái phụ tử, khả nàng chính là không nghĩ vạch trần mà thôi. Tiểu thần phong trong lòng cảnh linh mãnh liệt nhu thuận cọ cọ bụng của nàng. Mẹ cục cưng đã biết, cục cưng sẽ nghe cha nói, nhưng là cha không có trở về, mẹ muốn ôm cục cưng ngủ thấy. Hì hì cười, phiên một cái thân cùng Hoa Hoa nhìn nhau, chớp chớp hai tròng mắt tối đen. Hoa Hoa buồn cười nhếch môi, mảnh khảnh ngón tay, gõ sao hắn đầu. Lanh lợi, yêu thương cùng bao dung ở trong ánh mắt truyền lại, tiểu thần phong thỏa mãn nằm ở trên đùi Hoa Hoa, một tay nắm tay Hoa Hoa. Một bàn tay vuốt ve bên cạnh kia chỉ tàng ngao mao. Mẹ chíp bông cùng hàng năm có thể hay không có tiểu bảo bảo. Vì sao hỏi như vậy? Bởi vì chíp bông cùng hàng năm ngoạn thân ái a, bọn họ hai cái cổ thường xuyên đều giao triền đến cùng nhau. Cùng cha khi dễ của ngươi thời điểm, rất giống. Tiểu thần phong ngày đó thực đơn thuần, không có chút lăng mạ ngữ. Làm cho Hoa Hoa chỉ một thoáng đỏ hai má, gõ sao hắn tiểu đầu. Nói cái gì đâu, chíp bông cùng hàng năm nên có đứa nhỏ thời điểm tự nhiên sẽ có đứa nhỏ. Nga, kia chờ bọn hắn có cục cưng, ta muốn tự mình chiếu cố bọn họ. Tiểu thần phong vui nói xong, nheo lại mắt nhìn hai má Hoa Hoa đà hồng. Trong lòng cười trộm, mẫu tử hai lại khôi phục bình tĩnh, không khí cũng trở nên im lặng. Mộc Hàn mặc đoàn người khu xe tới Bắc Bộ khi, đã là buổi chiều 2 giờ. Đoàn người ở tại Thiên Long tập đoàn kỳ hạ khách sạn, sau khi ăn xong, bốn người tụ tập cùng một chỗ, Lâm Phong ngồi ở thảm. Trên đùi máy tính, hai tay ở bàn phím gõ. Cha tìm tin tức Ninh Hinh cũng đồng dạng phương thức thầy trò hai việc bận rộn cha, mà Mộc Hàn mặc cùng Phụng Thiên Dự thì tại một bên thăm dò nơi này phía nam một cái vùng ngoại thành. Đột nhiên, Lâm Phong ấn hạ Enter, đem máy tính đặt trên bàn trà. Thu phục tìm được rồi. Nơi này địa thế hiểm yếu, là một cái vô cùng tốt che giấu. Máy tính bên trong biểu hiện đầy khắp núi đồi lục thảo. Xanh một mảnh, mà hai cái điểm đỏ. Đó là vị trí bọn họ muốn tìm, Mộc Hàn mặc cầm lấy máy tính, đặt ở trên bàn trà, nhanh tốc mày kiếm tinh tế đánh giá địa thế phía trên máy tính. Có không ở máy tính tìm được bọn họ cửa vào cùng xuất khẩu tốt nhất nhiều tra tìm vài cái xuất khẩu. Mộc Hàn mặc đem máy tính trả lại cho Lâm Phong thuận tay đặt ở trên bàn trà. Ninh Hinh đang tra, nhất thời, ba người sáu cái ánh mắt đều tập trung đến thân thể của nàng, Ninh Hinh giật mình, chợt. Ấn hạ Enter, đem máy tính phóng cho trước người Mộc Hàn mặc. Mộc Tổng, nơi này địa thế tuy rằng hiểm yếu, khả bên trong cũng là bồn địa. Chỉ cần tiến nhập phạm vi này, bọn họ liền bại lộ ở tại không khí. Mà vào khẩu chỉ có ba cái, một cái bên trái biên cái kia âm lục sơn động. Cái thứ hai cửa vào thì tại nhanh lần lượt bên trái sơn động pha khảm dưới, cái thứ ba cửa vào tại đây phía sau tòa sơn. Mà ra khẩu cũng chỉ có này ba cái, tiến vào sau muốn đi ra, liền tất ra đem canh giữ ở này sơn động bốn phía nhân nhất kích bị mất mạng. Nếu không, sẽ gặp cuồn cuộn không ngừng dũng tiến viện binh, đến lúc đó còn muốn chạy cũng đi không được. Ninh Hinh chỉ vào máy tính phía trên cái kia tiêu có màu đen mũi tên ba cái địa phương, lại đem ngọn núi này bên trong kết cấu làm một cái phân tích. Mới vừa rồi nghỉ ngơi, Lâm Phong không hờn giận nhanh nhíu mi đầu, nhìn Ninh Hinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nội tâm bắt đầu trầm tư đứng lên, Ninh Hinh không có chú ý tới suy nghĩ Lâm Phong, cũng không có chú ý tới ánh mắt hắn kia đánh giá. Phụng Thiên Dự đồng dạng cũng nhìn ra kỳ quái, nhìn Lâm Phong. Liền thu hồi tầm mắt đẩy thôi đang ở trầm tư Mộc Hàn Mặc. Đại ca, nghĩ ra biện pháp không có. Ninh Hinh cũng thu hồi ánh mắt ngược lại xấu hổ quẫn phiêu Phụng Thiên Dự liếc mắt một cái. Mộc Hàn Mặc đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn Phụng Thiên Dự kia nhanh tốc mày. Không khỏi khóe miệng vi câu. Biện pháp là có, bất quá thời gian kéo dài mấy ngày trước đem nhân điệu tề. Mới có thể hành động, nếu là lão tướng quân không ở nơi này đâu. Nhiều như vậy bảo vệ, không có khả năng tất cả đều bắt lấy, Bắc Bộ cách Nam Bộ vẫn là có rất một khối to khoảng cách. Gây người không có khả năng đem bắt được người áp đến xa như vậy địa phương đến. Gần nhất khoảng cách quá xa, bất lợi cho bọn họ trông giữ. Thứ hai, nếu là làm cho bọn họ tra được kia đến lúc đó nước xa không cứu được lửa gần cũng là một cái cực kỳ khó giữ được hiểm hành vi. Nếu là có đầu óc nhân cũng không làm như vậy. Khả nếu là người này ý định hiểu rõ tâm lý bọn họ, lại khẳng định ép phản này nói mà đi. Không phải rất bổn chính là rất thông minh, nếu là lão tướng quân lại, như vậy lúc này đây hắn liền thông minh bị thông minh lầm. Lâm Phong tra qua, Long lão gia tử cũng là bị đến Bắc Bộ. Đặt là cái gì vì cái gì, không có người biết. Nếu là có nhân mơ ước Long gia cùng Mộc gia tài lực thế lực vài ngày xuống dưới, bọn họ cũng nhất định sẽ có hành động. Mà nay, chúng ta ở tại chỗ chờ đợi mấy ngày, vẫn đang không có hành động, điểm này liền đáng giá hoài nghi. Mộc Hàn Mặc tựa vào sofa, ngón tay khớp xương rõ ràng. Nhẹ nhàng vuốt ve cằm, đâu vào đấy phân tích, Lâm Phong cũng làm đến bên cạnh Ninh Hinh, đem hai người máy tính nhất so với đối. Phát hiện bên trong có một lỗ hồng, lão đại ta cùng Ninh Hinh tra vị trí có chút sai biệt. Người xem nơi này, có phải hay không có chút khác nhau? Lâm Phong chỉ vào cái kia khe rãnh. Mộc Hàn Mặc thấu quá vừa thấy cũng không cấm túc mày kiếm. Nơi này, hai cái máy tính so với đối khi quả thật có chút quái gì. Có lẽ trước phái người tiến đến xem xét xác định vị trí này sau, đi thêm hành động. Khêu gợi khóe miệng vi câu, khuôn mặt tuấn tú phía trên cũng có định liệu trước tươi cười. Phụng Thiên Dự khó hiểu nhìn Mộc Hàn Mặc nhìn sau một lúc lâu, mới vừa rồi nhịn không được ra tiếng hỏi. Vì sao, nếu là chúng ta đến Bắc Bộ việc bị bọn họ phát hiện? Long lão tướng quân chắc chắn bị rời đi, đến lúc đó như thế nào cho phải? Không cần lo lắng, lúc này đây đến chúng ta không cần đi ra ngoài. Ngày tại khách sạn, chúng ta đến khi cũng chỉ có ngươi tẩu tử cùng ba ta mẹ biết. Nếu là lúc này đây hành động bị nhân phát hiện, chúng ta đây vài người bên trong chắc chắn nội quỳ. Bất quá ta tin tưởng các ngươi sẽ không làm như vậy. Mộc Hàn Mặc chậm rãi nói xong, mà Ninh Hinh lại cúi thấp đầu xuống. Lâm Phong đem hiện tượng này thu hết đáy mắt, Mộc Hàn Mặc trầm mặc không nói. Phụng Thiên Dự liên tục gật đầu, lại đi đến bên cạnh người Lâm Phong, đem máy tính cẩn thận nhìn một lần. Bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng, ta hiểu được đại ca. Phụng Thiên Dự trợn to hai tròng mắt nhìn Mộc Hàn Mặc. Mộc Hàn Mặc cười nhẹ, làm một cái thủ thế chớ có lên tiếng. Ninh Hinh kia khỏa bị kinh hách tâm, lạc về thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong cũng biết hiểu, chỉ có Ninh Hinh khó hiểu nhìn bọn họ, hai tròng mắt đơn thuần mà lộ ra mờ mịt. Sư phó, làm sao vậy? Bọn họ một đám đều một bộ sáng tỏ biểu tình, duy độc nàng không rõ bọn họ đang nói cái gì. Không có gì, Ninh Hinh ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Chúng ta đánh trong chốc lát phát khắc lại nghỉ ngơi. Nói xong, không biết Lâm Phong khi nào trong tay hơn một cái phát khắc hòm, nhìn qua thực tân. Định là tân mua, ngay cả kia khai phong cũng không từng khai quá. Gì, sư phó, ngươi còn có thể đánh bài à? Ninh Hinh coi như phát hiện tân đại lục bình thường, kinh ngạc nói xong. Lâm Phong mặt không chút thay đổi gật gật đầu. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nga, Ninh Hinh đốt đầu theo trên sofa đứng lên, ra khỏi phòng. Tiến vào phòng đối diện, Lâm Phong đem phác khắc đặt ở trên bàn trà. Đánh cái gì, ngả ngớn mày, hai tay khửu tay phóng cho hai tất phía trên. Đạm mặc hỏi, Phụng Thiên Dự một phen đoạt lấy trên bàn trà phác khắc đặt ở trong tay thưởng thức. ngoạn buồn chảo chụp kích thích chút, cười hắc hắc phác khắc hòm sách phong, đem phác khắc để vào trong tay tẩy hảo bài từ phía trên nâng lên nhất điệp bài, để vào phía dưới. Tiện đà, lại phiên thuộc loại chủ kia bài tẩy, đều đều phân phát đi xuống, phát đến chủ bài khi, đến Mộc Hàn Mặc nơi đó. Phụng Thiên Dự nhất thời đánh kêu, ha ha ha, đại ca ngươi định thua rồi, tiếp tục cầm trong tay bài phát hoàn, Mộc Hàn Mặc đem còn thừa tam bài tẩy cầm đứng lên, kết quả là hai trương vương. Khóe miệng tươi cười chưa giảm, thậm chí là càng thêm đặc hơn. Đánh cuộc gì, đã lâu không để yên, chút không mới lạ, nắm trong tay vẫn như cũ như vậy có cảm giác. Bài bạc A cấp 3 phiên, ha ha, Phụng Thiên Dự nhìn trong tay một trọi một đối ngay cả đối cuồng tiếu. Mà trong tay còn có hai cái hai, mặc kệ là đan, vẫn là xong, chỉ cần đến đây, cũng đừng nghĩ tới. Lâm Phong sắc mặt vẫn như cũ như vậy lạnh lùng, ngữ khí lãnh đạm. Lão đại ra bài, Ninh Hinh tựa hồ không đúng, không biết các ngươi đã nhận ra không có. Mộc Hàn Mặc nhẹ chốt cằm, ra một cái tam, ân, bất quá ta tin tưởng nàng, nàng là đồ đệ ngươi, ngươi không nên hoài nghi nàng. Mới vừa nói kia lời nói, đó là cảnh cáo, nếu Ninh Hinh thật là nội gian kia hắn tuyệt không nuông chiều. Ta biết, nhưng là không thể không phòng. Lâm Phong nhẹ giọng nói xong, ra một cái lục, tiện đà là Phụng Thiên Dự hai. Ha ha, gặp các ngươi như thế nào theo ta đấu. Chợt liền khẩn cấp ra một đôi ngay cả đối 4-5 lục. Mộc Hàn Mặc khóe miệng khinh mân, ra ngay cả đối 6-7 bát. Không cần lo lắng, nếu chúng ta đem nàng mang đến. Sẽ tin tưởng nàng, khêu gợi khóe miệng tươi cười không giảm, đối với Phụng Thiên Dự ngả ngớn mày kiếm. Coi như đang nói, tiểu tử ngươi cười như vậy càn rỡ, xem ai thua khó nhất xem. Lâm Phong chỗ chưa động, Phụng Thiên Dự cười hắc hắc ra cái quán ngay cả đối, đem Mộc Hàn Mặc 6-7 bát đè ép đi xuống. Hắc hắc hắc, lão đại, ngươi thua đi. Mộc Hàn Mặc ngả ngớn mày kiếm, theo trong tay rút ra quy ca ngay cả đối, vừa vặn đem Phụng Thiên Dự áp chế đi. Phụng Thiên Dự nhất thời há hốc mồm, Mộc Hàn Mặc cười khẽ nói. Vui quá hóa buồn, Lâm Phong nếu không khởi, Mộc Hàn Mặc đi rồi một cái sáu. Liền gặp Lâm Phong trực tiếp hạ một cái A, Phụng Thiên Dự lập tức hạ hai. Ha ha ha, vẫn là ta thắng, chỉ thấy Phụng Thiên Dự đang cuồng tiếu, Mộc Hàn Mặc rút ra một đôi vương, Phụng Thiên Dự mặt nhất thời thiến. Đại ca, ngươi thật nham hiểm A, Mộc Hàn Mặc cầm trong tay hai hạ vỗ vỗ tay. Lấy tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam phiên thêm vương tạc, một người 5.000, mở ra tay, Phụng Thiên Dự cười không nổi, theo đâu lý lấy ra ví tiền, xuất ra hé ra chi phiếu, xảy ra trên bàn. Lão đại, khiếm, 5.000 ai sẽ đứng ở trên người A, chờ đánh xong, trực tiếp cấp chi phiếu. Lâm Phong cũng chiếu Phụng Thiên Dự phương pháp, xuất ra chi phiếu. Mộc Hàn Mặc gật gật đầu, khóe miệng tươi cười càng thêm ánh sáng ngọc. Có thể. Đừng cho ta ngân phiếu khống là được, đại ca yên tâm tuyệt đối sẽ không tha bồ câu của ngươi. Phụng Thiên Dự nói xong, làm một cái thỉnh thủ thế. Mộc Hàn Mặc thân thủ đem hỗn độn không chịu nổi bài cầm đứng lên, đặt ở trên đùi sửa sang lại hảo, giặt sạch bài. Một người 17 chương, phát hảo, mà lúc này đây chủ là Phụng Thiên Dự, Phụng Thiên Dự cầm lấy còn lại tam chương, nhất thời tiến đồ ăn. Cái chuôi này bài thật là xấu thấu, đại ca trong chốc lát chúng ta đổi vị trí. Vẻ mặt lấy lòng, thủ đem liền thua thật sự là đủ bi thúc dục. Tùy ngươi, ra bài. Mộc Hàn Mặc không sao cả nhún nhún vai, đối với Phụng Thiên Dự nói. Kết quả 30 đem xuống dưới, tất cả đều là Phụng Thiên Dự thua, Lâm Phong thắng ngũ vạn, Mộc Hàn Mặc thắng 20 vạn, Mộc Hàn Mặc nhìn trong tay chi phiếu, một trận cảm thán. So với kiếm tiền còn kiếm, khó trách người nhiều như vậy đều thích đánh bạc. Xuất ra bao gia đem chi phiếu để vào bao gia. Lúc này, đã là trạng vạng, ba người kêu cơm. Thuận tiện giúp Ninh Hinh cũng kêu một phần, gọi điện thoại kêu Ninh Hinh đi qua ăn. Mộc Hàn Mặc nhìn kia đầy bàn mỹ vị món ngon, đột nhiên không có thèm ăn. Phụng Thiên Dự có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn Mộc Hàn Mặc nở nụ cười. Đại ca, nên sẽ không là muốn đại tẩu đi, cư nhiên thực không biết vị nhân. Vui sướng khi người gặp họa ngữ khí, làm cho Mộc Hàn Mặc ngẩng đầu lên. Câm miệng ăn cơm của ngươi, không biết hiện tại Hoa Hoa có hay không ăn cơm, có thể hay không kiêng ăn lợi hại. Không muốn ăn, sẽ không ăn, còn có, liên tiếp dấu chấm hỏi, ở hắn trong óc bên trong xoay quanh. Lâm Phong cũng có chút thực không biết vị nhân, quay đầu đối với Phụng Thiên Dự một trận châm chọc khiêu khích. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ ngươi cái bô nhưng là hoài hài tử của ngươi. Nhất thời, nói Phong điền Phụng Thiên Dự lại thiến, coi như xương đánh cả tím. Mộc Hàn Mặc tâm tư sớm chạy tới xa ở trung bộ trên người Hoa Hoa, vô ý thức chọn trong bát cơm. Ninh Hinh thấy vậy, không khỏi ra tiếng. Sư phó, các ngươi làm gì thương cảm, ăn cơm mới có khí lực làm việc, sớm một chút làm xong, sớm chạy lấy người. Nhanh ăn đi, không ăn cơm đồ ăn đều lạnh. Lâm Phong gật gật đầu, yên lặng ăn cơm, không thèm nhắc lại. Mộc Hàn Mặc thật sâu nhìn Ninh Hinh liếc mắt một cái, vùi đầu dùng cơm, chuyên chọn đồ ăn Hoa Hoa thích ăn, mà hắn coi như đem chính mình thích ăn 50 quên mất. Ba cái đại nam nhân tâm tư đều bay đến trên người thê tử, chỗ còn có tâm tư dùng cơm. Qua loa ăn qua sau, liền thả bát, kêu phục vụ nhân viên đi lên thu thập hảo, đều tự trở về đều tự phòng. Mộc Hàn Mặc lập tức giặt sạch tắm, oa đến trên giường. Xuất ra di động cấp Tiểu Kiều thê gọi điện thoại. Thông qua điện thoại, vang vài thanh, đối phương mới vừa rồi tiếp nổi lên điện thoại. Mộc Hàn Mặc khẩn cấp ra tiếng, bảo bối, ăn cơm không? Trầm thấp mà bao hàm chạm vào tính tiếng nói, làm cho đang ở choáng váng buồn ngủ Hoa Hoa nhất thời tinh thần sáng láng. Ăn, đều chuẩn bị ngủ. Lão công, người ăn không? Ngoan bảo bối, vừa ăn qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người ngủ có sợ không? Động tình là lúc quan tâm loại tình cảm liền không tự chủ được chạy đi ra. Ngay cả như vậy tí xíu chi tiết nhỏ cũng sẽ chú ý tới, chỉ vì nàng là hắn yêu nhất. Ta cũng không sợ, ngươi không trở về phía trước. Tiểu Thần Phong theo ta cùng nhau ngủ, hắc hắc. Hoa Hoa tâm tình khoái trá đem Tiểu Thần Phong kéo vào trong lòng, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Cục cưng, kêu cha. Tiểu Thần Phong tối đen hai tròng mắt nhanh như chớp chuyển động. Cha, ngươi yên tâm. Cục cưng hội hảo hảo chiếu cố mẹ, ngươi muốn sớm một chút trở về à, đồng chị tiếng nói, ẩn chứa nhiều điểm đắc ý, Mộc Hàn Mặc không hờn giận ngả ngớn mày kiếm, khuôn mặt tuấn tú phía trên thỏa mãn, hạnh phúc tươi cười nhất thời biến mất không thấy. Số tiểu tử, không được chiếm tiện nghi mẹ ngươi, nếu không, lão tử trở về tấu ngươi, trong lòng ê ẩm, hắn đi ra lại làm cho con kiềm tiện nghi. Sớm biết rằng đem Hoa Hoa cùng nhau mang đi ra cho dù Hoa Hoa có thương tích trong người, nhiều hơn chiếu cố. Giờ phút này Mộc Hàn Mặc là mọi cách hối hận, ngoạn bạn hối hận. Chỉ có thể một mình một người tự ai hối tiếc, cha cục cưng làm sao có thể chiếm tiện nghi mẹ đâu. Cục cưng bất quá là ôm một cái không mua thân ái mẹ. Nghe thấy mùi trên người mẹ mà thôi. Tiểu Thần Phong cười khanh khách, Mộc Hàn Mặc nhất thời đen mặt, số tiểu tử, không được ngươi với ngươi mẹ cùng nhau ngủ. Thằng nhóc cư nhiên còn nói mà thôi kia nhưng là đặc quyền hắn. Trong lòng ê ẩm, hắn bảo bối nhi đưa hắn đặc quyền cho bọn họ con, có thể nào không cho hắn trong lòng phiếm toan. Hoa Hoa nghe nói cơ đối diện truyền đến nghiêm khắc cam thuần tiếng nói, không khỏi mím môi cười trộm. Nằm ở Tiểu Thần xoa bên tai, nhẹ giọng nói. Cục cưng, với ngươi cha nói. Gọi hắn nhanh chút trở về. Tiểu Thần Phong mãnh gật đầu, hai tròng mắt tối đen sáng ngời. Cha, mẹ gọi ngươi nhanh chút trở về. Như vậy cục cưng mới không thể chiếm mẹ, oa ha ha. Cuồng thiếu trung Tiểu Thần Phong, đá đạp lung tung cặp kia tiểu đoàn chân. Trong đầu coi như thấy Mộc Hàn đen như mực nghiêm mặt bộ dáng ghen. Mộc Hàn Mặc mặt càng thêm hắc, thằng nhóc cư nhiên như vậy kiêu ngạo. Chán sống, đem điện thoại cho ngươi mẹ, ta muốn cùng mẹ ngươi nói chuyện. Trầm thấp cam thuần tiếng nói, mãn hàm tư tính, làm cho người ta sung sướng cho tâm. Tiểu Thần Phong đem điện thoại cho Hoa Hoa, Hoa Hoa cười khẽ. Lão công, Tiểu Thần Phong cùng ngươi ngoạn đâu, ngươi đừng thật sao, mềm mại thanh thúy tiếng nói, làm cho Mộc Hàn Mặc trong lòng một trận thư sướng. Bảo bối, chúng ta thương lượng một sự kiện được không? Tốt, ngươi nói, ta nghe, Hoa Hoa mềm mại tiếng nói theo nói cơ bên trong truyền ra, Mộc Hàn Mặc khóe miệng vi câu cười cười. Bảo bối, đem Tiểu Thần Phong đuổi xuống giường đi, hơi làm nũng ý tứ hàm xúc Hoa Hoa nhất thời đen mặt vỗ vỗ tiểu đầu Tiểu Thần Phong. Cục cưng, ngươi chơi đùa phát hỏa. Cha ngươi địa hỏa, Tiểu Thần Phong le lưỡi, béo đô đô tay nhỏ bé gắt gao cầm bàn tay Hoa Hoa. Lặng lẽ nói, mẹ cha là đại ngu ngốc, lời này vừa nói ra, Hoa Hoa cũng tùy theo nở nụ cười, mà như vậy nhỏ. Tiểu nhân, tiếng nói, tự nhiên không có bị Mộc Hàn Mặc nghe qua, chỉ nghe thấy điện thoại đối diện kia đôi mẫu tử tiếng cười, tâm đột nhiên yên tĩnh xuống dưới, đối Tiểu Thần Phong chiếm Hoa Hoa tiện nghi một chuyện tựa hồ cũng làm nhạt. Tựa như hắn đi công tác mà hắn thê tử cùng con, ở nhà chờ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chuyện phiếm thời điểm, có thể nghe được bọn họ tiếng cười, đây là nhiều hạnh phúc một sự kiện cũng không có chấp nhất Tiểu Thần Phong chuyện không thể cùng Hoa Hoa cùng nhau ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, Phụng Thiên Dự sớm liền đi vào phòng Mộc Hàn Mặc gõ cửa. Mộc Hàn Mặc đỉnh một đầu lộn xộn tóc ngắn, bồng đầu hối mặt tiêu sái đến trước của phòng, mở ra cửa phòng. Đại ca sớm, chuẩn bị ăn bữa sáng. Phụng Thiên Dự cười hì hì nói xong, chợt liền nghe được hét thảm một tiếng thanh. Ngao, Phụng Thiên Dự liên tục rút lui vài bước tựa vào đối diện tường mặt phía trên. bàn tay cầm cái chán, nhu làm một lát, nâng nhìn, liền gặp Mộc Hàn mặc lui ở phòng môn đã muốn nhắm chặt không khỏi khóe miệng run rẩy. Quá độc ác tưởng ta hủy dung a, Phụng Thiên Dự xoa bị đỏ thẫm cái chán, vẻ mặt ai oán, đi đến Lâm Phong phòng ngoại. Liền gặp Lâm Phong đã muốn mở ra môn, đang muốn đi ra. Ngươi làm sao vậy? Lâm Phong mới vừa đi ra, liền gặp Phụng Dự ai oán xoa cái chán. Thản nhiên dò hỏi, bị đại ca tấu, hôm nay ta không ra môn, nhất sáng tinh mơ đã bị tấu, đi ra ngoài chuẩn không chuyện tốt nhi. Phụng Thiên Dự nói xong, quay đầu hướng Ninh Hinh phòng đi đến. Đi đến Ninh Hinh phòng ngoại khi, chỉnh gặp Ninh Hinh đi ra, vội vàng làm cho xuất đạo. Đi rồi, chúng ta đi xuống ăn bữa sáng. Tối hôm qua đại ca đúng giờ muốn tìm bất mãn, đáng thương, xuất khí ta a cư nhiên làm vật hy sinh. Tự ai hối tiếc hướng thang máy khẩu đi đến. Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu theo sát sau đó. Ninh Hinh cái gì cũng không có hỏi, liền biết Phụng Thiên Dự đụng vào họng thượng, mân ý cười, đi theo phía sau Lâm Phong, đi vào Phụng Thiên Dự ấn khai thang máy nội. Lâm Phong, ngươi hảo hảo lời nói a, Phụng Thiên Dự thất bại nói xong, hắn bị thương, ngay cả cái ân cần thăm hỏi đều không có. Tâm thật lạnh thật lạnh. Lâm Phong quay đầu nhìn hắn, khẽ mở cánh môi, đạm mạc mà thờ ơ ngữ khí xuất khẩu. Lão đại không ôm tàu từ ngủ, ngươi cũng không phải không biết. Bị tấu xứng đáng, Phụng Thiên Dự mặt nhất thời yên xuống dưới, khóe miệng không được run rẩy. Cách chương.